Huyết lang báo thù, chương 382, hoạt động ngầm, góc truyện audio.com, chấm chấm, không phải, tôi chỉ muốn xác định thôi. Anh biết không, Tiểu Lâm bị truy nã rồi. Bây giờ cảnh sát của cả thành phố Yên Kinh đang tìm Tiểu Lâm. Tôi xem qua ảnh chân dung. Cũng may Tiểu Lâm lấy thân phận của huyết yêu đến căn cứ. Trên ảnh là một cô gái áo vàng dùng khăn che mặt. Nếu không thực sự có rắc rối. Đúng rồi, tối qua chúng tôi phát hiện có rất nhiều sát thủ hoạt động ở Yên Kinh. Sau đó nghe nói Tư Mã Lâm bị người ta róc xương lóc thịt trong thư phòng nhà mình. Hai bố con họ đã nhập viện. Tư Mã Quyền nổi trận lôi đình vì chuyện này. Yêu cầu cấp dưới mau chóng tìm ra hung thủ. Tư Mã Lâm bị lóc xương róc thịt. Đông Phương Hạ nghi hoặc. Những tên sát thủ đó đúng là hành động nhanh thật. Đã họp lại cùng phía Tiểu Lâm. Thư Lăng Vi thu lại nụ cười. Gật đầu nói. Đúng. Điều buồn cười là những chữ mà Tiểu Lâm khắc trên người Tư Mã Trưởng Phong. Đúng là sỉ nhục nhà họ Tư Mã. Quan trọng là, cô bé Tiểu Lâm ra tay thực sự tàn ác. Những chữ được khắc đó. Chỉ để lại một lớp da mỏng. Chỉ cần Tư Mã Trưởng Phong hơi cử động. Ruột bên trong sẽ rơi ra. Thư Lăng Vi cũng cả đêm không ngủ. Tối qua Lang Quân phát động tấn công quy mô lớn với Tào Bang. Sát thủ hoạt động bí mật ở Yên Kinh. Tư Mã Lâm và Tư Mã Trưởng Phong xảy ra chuyện. Những chuyện này đều xảy ra cùng một đêm. Đương nhiên họ rất bận. Tối qua, Thư Lăng Vi đưa người đến bệnh viện kiểm tra thương tích của Tư Mã Trưởng Phong cả đêm. Lại bị mấy chữ trước ngực Tư Mã Trưởng Phong dọa sợ giật mình. Theo như miêu tả của Tư Mã Trưởng Phong, Thư Lăng Vi mới nghĩ đến là Tiểu Lâm làm, vì huyết yêu là cô gái áo vàng. Nhưng Tư Mã Trưởng Phong lại không nói bản thân anh ta xảy ra chuyện ở căn cứ. Vì nơi đó không thể cho người ngoài biết. Sau khi tìm hiểu tình hình, Thư Lăng Vi cũng không hỏi nhiều. Đông Phương Hạ biết thủ đoạn của Tiểu Lâm. Tư Mã Trưởng Phong bị cắt thịt cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Tư Mã Quyền dùng thân phận của ông ta gây áp lực xuống cấp dưới. Truy nã Tiểu Lâm khiến Đông Phương Hạ vô cùng không vui. Thư Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ cau chặt mày. Trầm giọng nói. Đông Phương Hạ, anh tranh thủ thời gian đối phó nhà họ Tư Mã và Tào Bang. Lệnh truy mã Tiểu Lâm. Tôi và Diệp Phi sẽ nghĩ cách hủy bỏ. Đây là tranh đấu của phía dưới. Tư Mã Quyền lại ngang nhiên xen chân vào. Là tăng tốc độ diệt vong của nhà họ Tư Mã. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không thoát khỏi liên quan. Chấm, Đông Phương Hạ thực sự nổi giận. Ý của anh là, Tư Mã Quyền là một trong những ông lão đứng đầu bên trên. Muốn lật đổ ông ta không phải là việc dễ dàng. Kể cả con trai và cháu nội ông ta làm việc không nên làm. Cũng không thể hoàn toàn kéo ông ta vào. Nhưng bây giờ khác rồi. Cái hố này là ông ta chủ động nhảy vào. Nếu căn cứ ngoại ô phía đông khiến bên trên khó mà chấp nhận. Tư Mã Quyền xong đời rồi. Vậy, cần phải có số lượng lớn bằng chứng. Không cần lo lắng. Các cô cũng đừng phí tâm sức về lệnh truy nã Tiểu Lâm. Tuy Tiểu Lâm còn nhỏ tuổi, nhưng chúng tôi là sư huynh muội đã quen những ngày tháng như này rồi. Không phải chỉ một nhà họ Tư Mã sao? Cùng lắm tôi trực tiếp đưa Tiểu Lâm giết đến nhà bọn chúng. Thư Lăng Vi cảm thấy sát khí tỏa ra từ Đông Phương Hạ cũng phải căng chặt cơ thể. Có thể không chọc vào thì tốt nhất đừng chọc vào. Nếu không sẽ không được sống yên ổn. Vậy tiếp sau đây anh định làm thế nào? Đợi thông tin chỗ Hắc Hiên. Tối qua Tiểu Lâm vào căn cứ mang ra một chai chất lỏng. Tôi nhờ Hắc Hiên bí mật thử nghiệm. Trước khi chưa có kết quả, Tào Bang phải bị loại tên khỏi Yên Kinh này. Đúng rồi, các cô điều tra nhóm Sakura thế nào rồi? Nhóm Sakura Yamaguchi, Gumi thực sự khiến Đông Phương Hạ không yên tâm. Những người này đến Yên Kinh sao vẫn chưa hành động? Thư Lăng Vi nghe thấy Tiểu Lâm mang ra một vài thứ từ căn cứ. Cô mới thả lỏng. Nhưng Đông Phương Hạ nhắc đến nhóm Sakura, cô lại nổi giận, đám rác rưởi đó như độn thổ vậy, không hề có chút tin tức. Đừng hoang mang, bọn chúng sẽ xuất hiện. Lăng Vi, thế này đi, cô cứ tạm gác lại chuyện của nhóm Sakura. Chú ý chặt chẽ phía Tào Bang cho tôi. Được, Thư Lăng Vi gật đầu đồng ý, cách chương.